Thiên hạ vô song, chương 1100, làm tròn lời hứa, góc truyện audio.com. Được, Angelina cũng trở nên nghiêm túc, nhìn thấy vẻ mặt của Fanny, nàng đương nhiên biết Fanny quyết định làm gì. Trên thực tế, những lời đó trước đó, căn bản là những lời vô nghĩa. Chỉ cần nàng đưa ra vấn đề có thể hoàn thành lời hứa của Mạnh Hàn, Fanny nhất định sẽ cân nhắc đến tình huống như thế. So với đến lúc đó bị động, không bằng tranh thủ chủ động một ít để đạt được mục đích cân bằng. Hai nàng liếc mắt nhìn nhau, đều thấy được vẻ không phục trong mắt đối phương. Cả hai đồng thời hừ lạnh một tiếng, sau đó cùng nhau cất bước tiến vào phủ thành chủ của Mạnh Hàn. Chúng ta đến để hoàn thành lời hứa hẹn đối với ngươi. Thời điểm Fanny và Angelina vọt vào phòng ngủ của Mạnh Hàn đang được Demi và Diana hầu hạ mặc quần áo. Nhìn thấy Mạnh Hàn, Angelina giống như mặc kệ Mạnh Hàn đang làm gì, lập tức cùng Fanny nói ra câu nói này. Vẻ mặt Mạnh Hàn có vẻ khổ sở, dưới sự chăm sóc của hai tiểu thị nữ, một lát thì xoay sang bên này, một lát lại xoay sang bên kia tùy ý cho các nàng hành hạ y phục trên người mình. Một bên bị hành hạ, một bên vẻ mặt đau khổ hỏi. Lẽ nào các nàng không biết bây giờ còn là sáng sớm hay sao? Hai nàng vừa đến cửa phủ thành chủ, Mạnh Hàn không cần người thông báo cũng đã sớm biết. Chỉ có điều hắn tạm thời không đề phòng đối với hai nàng mà thôi. Tuy nhiên như vậy thì thế nào? Hắn cũng không thể ngủ ở trong chăn để gặp khách, cho nên hắn không thể không nhờ sự giúp đỡ của Demi và Diana, với vẻ mặt không tình nguyện mà mặc quần áo. Fanny có chút đỏ mặt lập tức cắn răng một cái, đi tới phía trước lôi kéo Diana đang sắp xếp quần áo cho Mạnh Hàn, ra hiệu cho nàng lùi qua một bên, để mình làm. Diana che miệng khẽ mỉm cười, nhu thuận trực tiếp lôi kéo Demi rời khỏi phòng ngủ của Mạnh Hàn. Trong phòng chỉ còn sót lại Mạnh Hàn và hai vị thánh nữ điện hạ. Mạnh Hàn vẫn xoay người đưa lưng về phía hai nàng, hai tay giơ lên cao, đang chờ Demi Diana sắp xếp y phục cho hắn. Fanny vừa tiến lên phía trước hắn đã cảm giác được. Chỉ có điều cảm thấy có chút ngần ngại, ngược lại Fanny và Angelina so với Mạnh Hàn xem ra còn cởi mở hơn. Angelina cũng đi tới phía sau Mạnh Hàn, sau đó bắt đầu chậm rãi cầm lấy quần áo Mạnh Hàn, cởi phía dưới ra. Mạnh Hàn vẫn đưa lưng về phía hai nàng, đối với động tác của hai nàng coi như không thấy. Trong miệng Mạnh Hàn lại thở dài một hơi hỏi, các nàng đã suy nghĩ kỹ chưa? Ai bảo chúng ta nợ ngươi chứ? Fanny thở dài, nhưng cho dù là thở dài, lại không nghe ra bất kỳ ý tứ bị ép buộc không tình nguyện nào. Chỉ giống như yên tâm đặt tảng đá lớn trong lòng xuống vậy. Cảm giác vô cùng thoải mái. Tony, ta đã đưa Fanny đến bên giường ngươi đến rồi. Angelina ở bên cạnh nhẹ nhàng cởi y phục trên người Mạnh Hàn xuống, vừa nhích tới gần bên tai Mạnh Hàn ám muội nói. Yêu cầu của ngươi ta cũng đã giúp ngươi làm được rồi. Fanny ở một phía khác không cam lòng yếu thế nói. Thánh nữ đế quốc hắc ám ta đã giúp ngươi đưa đến bên giường. Đồng thời ta đến thực hiện lời hứa của ta. Á, Mạnh Hàn ngả ngớn huýt sáo một cái. Dưới động tác của hai nàng, trên người Mạnh Hàn vừa rồi còn mặc quần áo tử tế đã lại biến thành trần trụi. Nghe thấy hai nàng nói vậy, Mạnh Hàn không nhịn được cười nói. Đã hiểu được hợp tác thực sự tiến bộ không tồi. Ngươi rất hy vọng chúng ta hợp tác sao? Fanny nhìn thân thể tráng kiện của Mạnh Hàn khi để trần, mặt đỏ dường như một mảnh vải hồng ánh mắt. Góc truyện audio.com, cũng không biết nên nhìn đi nơi nào, mặc dù nàng có thân phận cao quý tới mức nào, lúc này vẫn chỉ giống như một nữ hài từ chưa từng nhìn thấy, chưa từng nếm trải. Ta vô ý can thiệp vào cuộc sống bình thường của các nàng. Mạnh Hàn nở nụ cười ha ha, đưa tay ôm hai nàng vào trong lòng, đi về phía bên giường. Tuy nhiên, chỉ ít thời điểm ở trên giường của ta ta vẫn hy vọng các nàng có thể hợp tác. Thời điểm Demi và Diana ra khỏi phòng, đã tiện tay đóng cửa phòng lại. Hơn nữa hai nàng còn không chút e dè tự mình đứng chờ ở trước cửa chờ Mạnh Hàn phân phó. Tại Hoàng Kim Thành, hoặc là nói trong toàn thiên hạ cũng chỉ có Demi và Diana có đặc quyền như vậy. Cho dù là Grace và Eli cũng không được. Trong phòng, trên giường Mạnh Hàn đã ôm hai nàng cùng ngã nằm ở trên giường, mỗi người một bên. Mạnh Hàn ngồi ở chính giữa cúi đầu nhìn hai nàng nhắm mắt lại nhưng khuôn mặt vẫn cực kỳ kiều diễm. Cuối cùng Mạnh Hàn lại hỏi một câu, các nàng xác định muốn làm nữ nhân của ta sao? Ừ, Angelina cũng không nói gì, chỉ là ừ một tiếng cực kỳ tiêu hồn. Fanny lại không hề phát ra một âm thanh nào. Điểm duy nhất tương đồng của hai nàng chính là thời điểm trực tiếp đối với tình hình như vậy, cả hai đều nhắm chặt hai mắt bất kỳ ai cũng không mở ra. Cho dù hai nàng ở trong đế quốc quang minh và đế quốc hắc ám có thân phận dưới một người trên vạn người. nhưng thời điểm lần đầu tiên đối mặt với nhân sinh, đặc biệt là phải cùng đối phương, kẻ địch sinh tử đồng thời đối mặt với người đàn ông đầu tiên trong cuộc sống của bọn họ vẫn giống như một tiểu cô nương đầy ngượng ngùng, câu nệ lại thêm chút khẩn trương. Thật ra Mạnh Hàn luôn biết sẽ có ngày này, nhưng Mạnh Hàn không ngờ ngày này lại đến đột ngột như vậy. Đột nhiên đến mức hắn thậm chí còn chưa rời giường, đã bị hai nàng một lần nữa lột đi y phục vừa mặc vào. Tuy nhiên hắn cũng hiểu rõ tâm tư của hai nàng. Sáng sớm, ngoại trừ người của phủ thành chủ ra, chắc hẳn rất ít người phát hiện hai nàng đã từng tới đây. Vừa vặn người khác cũng không biết và không thể biết thời gian các nàng tới. Đến chỗ của Mạnh Hàn, để người bên ngoài nhìn thấy sẽ bị nói lung tung. Còn người của phủ thành chủ, Mạnh Hàn dám tín nhiệm đưa tới làm thủ hạ của phủ thành chủ, bọn họ sẽ nói lung tung sao? Phủ thành chủ yên tĩnh, dường như tất cả mọi người trong phủ đều biết thành chủ đại nhân ngày hôm nay không muốn rời giường. Bọn họ lặng lẽ không có gây ra nửa tiếng động nào. Trước cửa lớn của phòng ngủ thành chủ đại nhân, Mạnh Hàn biến hai nàng kẻ trước người sau thành nữ nhân của mình. Ở trên giường Mạnh Hàn, hai nàng cuối cùng cũng từ ngây ngô chuyển thành quen thuộc, sau đó bắt đầu chủ động. Không có cách nào, thân thể Mạnh Hàn thật sự quá cường tráng, cho nên hai nàng đã quá hưởng thụ mùi vị cực lạc này, nhưng vẫn không cách nào khiến Mạnh Hàn thỏa mãn. Hai nàng tinh thông ma pháp quang minh và hắc ám ma pháp căn bản không để ý tới cảm giác đau đớn của lần đầu tiên. Sau khi biết mùi vị từ trên người Mạnh Hàn liền đòi lấy. Dáng vẻ điên cuồng của các nàng dường như muốn trả thù Mạnh Hàn đã từng bước thúc ép hai nàng thành nữ nhân của hắn. Đúng như Mạnh Hàn từng nói, chỉ ít ở trên giường Mạnh Hàn, hai người này gần như là kẻ thù sinh tử cả đời, hoàn toàn thả lỏng thù hận và đối lập trước kia chân thành hợp tác với nhau. Hiện tại kẻ địch mà các nàng đối mặt chỉ có một mình Mạnh Hàn. Cách chương.